Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 25. Màu sắc biến mất. Bức tranh thường hay thiêu là quyên hương hồ sen. Dùng tơ lụa ngũ sắc thiêu ra đồ quyên ương linh hoạt, sống động, rựng rỡ vô cùng. Hơn nữa cả bức tranh theo đều đặn, trang nhã, mỗi kim cực nhỏ, trận pháp chú trọng sự biến hóa của khung cảnh. Dùng màu sáng không nhiều lắm, nhưng lại đậm nhạt rõ ràng, tạo cho người ta một loại cảm giác cuộc sống nồng hậu, ấm áp. Là một bức tranh thiêu tuyệt hảo do Thường Hy tỉ mỉ thiêu thùa. Tại biến Thường Hy vừa vào cùng, đã nhận thức được trên vai mình là gánh nặng gia tộc, nên nàng đã rất nỗ lực để làm vinh danh gia tộc. Khi Ngô già có thể thoát khỏi thân phận thường nhận thấp hèn, làm cho con cháu đời sau của Ngô thị gia tộc có thể chính đại quang minh mà bước vào đường quan, không hề bị người khác nhạo báng. Cho nên Thường Hy thật sự là rất dụng tâm đối với lần tuyển tú này. Đứng được vào trong nhóm 50 người, lưu lại là một cung nữ cũng đã được rồi, nhưng là nàng vẫn muốn có thể tiến thêm một bước, không muốn để cho cha nàng phải thất vọng, cũng không nguyện ý để cán ca ca nàng tiếp tục bị người khác kỳ thị. Cán ca ca nói, phải hiểu được quyền thế mà tìm được lợi ích lớn nhất cho mình, không được chỉ nhìn cái lợi trước mắt, không thể cùng tiểu nhân làm bạn, không được làm chuyện thiệt người lợi mình. Nếu muốn đi được xa hơn, đứng được cao hơn, trong tâm lúc nào cũng phải ghi nhớ những lời này. Thế là bởi vì nghe theo lời các ca ca, cho nên nàng mới không muốn cùng Mỹ Phi làm bạn, không muốn đem chính mình thật sớm sung sương trong hậu cung này. Thường Hy không muốn đi hại người, nhưng không nghĩ tới tính chọn còn chưa có bắt đầu, mình đã bị người ta tính kế. Lê Bình thấy Thường Hy không nói tiếp, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, người làm sao vậy? Ta đã sớm nghe nói tay nghề thiêu của người trăng tuyệt phi phàm. Thời điểm ta ở nhà liền nghe cho người tìm tứ đại danh sư đến truyền dạy cho người, có phải không? Thường Hy vẫn như cũ không trả lời. Lê Bình cảm thấy có cái gì đó không đúng, liền xuống giường đi đến trước mặt Thường Hy, chỉ là muốn đẩy tay nàng hạ xuống, nhưng mắt vừa đảo đến tranh thiêu Thường Hy cầm trong tay, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hồ, đưa tay che miệng mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao không có màu sắc? Không sai, bức tranh thiêu trong tay Thường Hy, tơ thiêu vẫn còn đỏ, nhưng vốn là tơ ngũ sắc, nay toàn bộ đều biến thành màu trắng, không có một chút sắc thái. Thường Hy dùng sức siết chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn lại mình, khóe miệng kéo ra một cái cờ lạnh nói, nhất định là có người từ dịp chúng ta đi lấy cơm mà động tay động chân, không nghĩ tới bọn họ lại cư nhiên làm như vậy. Mấy người này thật không có nhân tính, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Ta đi tìm các nàng chất vấn. Lê Bình tức giận xoay người hướng bên ngoài rời đi. Thường Hy vừa thấy, ngay cả dài cũng không kịp xỏ, vội vàng xuống giường đưa tay kéo nàng, thấm giọng nói ra. Bây giờ, ngươi đi hữu dụng sao? Ngày mai tuyển chọn rồi, cái họ muốn chứ là ta sẽ đưa ra bức tranh thiêu xấu xí. Như vậy sẽ không được chọn trúng. Chúng ta không có chứng cớ, không biết người nào làm, người đi chứng vấn ai. Không khéo đã làm chuyện cười cho các nàng. Nhưng là làm sao bây giờ? Ngày mai đã tuyển chọn rồi. Tranh thiêu này cũng không phải một đêm là có thể thiêu ra một bức nữa. Bọn họ làm giả vô cùng hiểm độc, câu là khiến người ta muốn chết mà. Lê Bình lôi kéo tay Thường Hy gấp gáp nói, đến mặt cũng tỏ ra lo lắng không ít. Phần chân thanh này khiến Thường Hy rất cảm động. Ta đều không có gấp, ngươi gấp cái gì vậy? Thường Hy bất cười nói, nhưng lại nắm tay Lê Bình cực kỳ dùng sức, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Ít nhất, ở trong hoàng cung lạnh như băng này, còn có người vì nàng mà gấp gáp. Thường Hy mặc dù hoảng vác năng động, mặc dù nhìn như xúc động, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, nhìn Lệ Bình nói.

Ta không có ý tức gì khác. Hộp này vốn là đồ dự bị ta giữ lại. Người phải biết, nữ nhân 3 phần thùy mị, 7 phần trang phục. Sông môi này là cha ta dùng một số tiền lớn mua được ở phương Nam. Tuyển tú lần này cần phải chú ý đến từng tiểu tiết. Trang điểm xinh đẹp sẽ khiến cho người có được khí chất khác xa những người khác. Giống như hàng giữa bầy gà, đây là điều ăn không thể thiếu. Ta không phải khoe khoang, ta là thật lòng có thành ý, muốn người trở thành hoàng tử phi. Lê Bình nghe Thần Hy nói như vậy, không khỏi cười một tiếng. Quá thật, Thần Hy nói rất đúng. Nhưng để nàng đưa ta tiếp nhận, cũng cứ cảm thấy không thoải mái. Thần Hy vừa thấy không nói hai lời, liền trực tiếp nhét chiếc hộp vào ta lại bình nổi. Người mà còn như vậy, ta sẽ tuyệt giao với người. Tránh cho người về sau, đã nghĩ ta có tiền mà nể mặt ta. Có tiền không phải lỗi tại ta, vấn đề là ta có thể dùng tiền đúng nơi đúng chỗ, phải là được rồi. Nói tới nước này, Lê Bình cũng không tiện từ chối nữa. Nhìn Thần Hy cười một tiếng nói. Được, ta liền nhận phần ân tình này của người. Nếu ta ngày sau thật có thể được chọn trúng, ta nhất định sẽ báo đáp người. Phi, ta cũng chỉ là thiêu hoa tranh gấm. Dung mạo người bình thường đã rất xuất chúng rồi, chớ đem công lao để lên người của ta. Thần Hy nói đến cao hứng, tự mình cầm lấy phấn son giúp lại mình trang điểm, vừa làm vừa nói. Phụ dung xếp thứ 3, có thể thấy được dung mạo cũng rất là quan trọng. Thời điểm tuyển chọn không phải là do nhìn trúng dung mạo sao. Phụ đớt, phụ ngôn cũng vậy. Lúc trước kia, cha ta đã đặc biệt mời sư phụ dạy cho ta bản lĩnh này. Lời nói không khách khí. Ngày hôm nay, ta nhất định để cho người nhiễm quan quần phường. Vậy người thì làm sao? Đại Bình cảm thấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương của Thường Hy cấm ngừng ở lòng trên mặt mình. Ta còn cần ăn mặc sao? Ta vốn là đẹp tự nhiên như tiên nữ trên trời rồi. Thường Hy cố ý dùng thái độ cao ngạo nói, lại khiến cho Lê Bình không nhìn được nở nụ cười. Thiếu chút nữa nằm rơi lớp trang điểm. Chúng không vừa nhỏ nhỏ ban nãy, giữa hai người nhanh chóng tan thành mây khói. Đợi hai người dọn dẹp xong, cũng là lúc nghe được tiếng tiên gọi tập hợp xuyên từ ngoài cửa trường vào. Lê Bình đòi kéo Thường Hy đi ra ngoài. Trước khi đi, con nhìn thấy Thường Hy cầm theo chúng chỉ tờ cùng một tấm vải lụa đặng ở bên người. Nhưng cũng không kịp hỏi tại sao, liền chạy vội ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, đã thấy có khá nhiều tú nữ bắt đầu đứng xếp hàng chọn đội. Thấy Lệ Bình lao ra, nhấn thời trận to mát, giống như hai mắt bị hoa lên. Lệ Bình sờ sờ mặt mới nhớ ra, lúc nãy mình quên mất không soi gương. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mọi người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Chương 28. Tình nghĩa đế hậu. Thường Hy rất thích biến mình trở nên xinh đẹp hơn, cho nên rất chú trọng trang điểm, càng để tâm học tập kỹ hơn thủ pháp hóa trang. Ở Vân Đồ hiện giờ vẫn lưu hành kiểu vẽ môi và lông mày của hơn một năm trước. Mà hiện tại Thường Hy trang điểm cho Lệ Bình chính là phương pháp trang điểm mới nhất từ phương Nam truyền tới. Tự nhiên sẽ tạo cho người ta cảm giác cực kỳ kinh diễm. 50 người, mỗi người đều đang đeo đuổi tâm tư của riêng mình, mà theo Vương Ma Ma ra khỏi Vịnh Hà Cung. Cán tú nữ xếp thành một hàng dài, hướng Cảnh Tuyên Điện đi tới. Cảnh Tuyên Điện chính là nơi được dùng để xử lý sự vụ của hậu cung. Kể từ khi hoàng hậu qua đời, chưa có một ai được chuyên quyền quản lý hậu cung. Đều là bốn vị hoàng quý phi dẫn theo Mỹ phi, Mẫn phi, cùng Kính phi, cùng nhau giải quyết sự vụ của hậu cung. Vì vậy, địa điểm để tổ chức tuyển chọn lần này chính là Cảnh Tuyên Điện. Ra khỏi Vịnh Hàng Cung, theo đường đá xanh đi thẳng về hướng đông là tới. Dọc theo con đường này, cung điện vụt ngang qua nhiều đến không kể xía. Xa xa nhìn lại là trường cũng chạm trổ tinh mỹ, lầu công các tía, quan trọng nhất là luôn tỏ ra một loại khí thế uy nghi trăm mặt của hoàng gia. Làm cho con người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác kính sợ. Muốn đi đến cảnh tuyên điện, trước tiên phải đi qua nơi ở trước đây của cố hoàng hậu, Lân Chỉ Cung. Phía trước cảnh tuyên điện chính là Lân Chỉ Cung. Phía đông cảnh tuyên điện là một khu đất rộng lớn, là cung điện của phi tử được hoàng thượng vô cùng coi trọng, Hoàng Quý Phi, Di Hòa Cung, Mỹ Phi, Minh Loan Cung, Mỹ Phi, Xuyến Hà Cung, còn có Kính Phi, Lưu Hòa Cung. Các nơi này đã được ban cho các vị phi tần có địa vị không cao, nhưng vẫn được sủng ái. Khí thế cũng rất phô trương, uy nghi, đáng lẽ không cấm gì bất cứ nhà giàu quyền quý nào ở Vân Đô này. Lốn đi qua Lân Chỉ Cung, Thường Hy cố ý lặng lẽ quan sát. Hoàng hậu chính là nữ nhân trong truyền thuyết được hoàng thượng yêu thích nhất. Nơi này chính là nơi ở trước đây của bà, cung điện của mẹ đẻ ra thái tử Điện Hạ Đường Triều. Chỉ thấy tòa cung điện vẫn lầu son gác tía như ngày thường, không bởi vì trải qua rất nhiều năm không có người ở mà trở nên hoang vu quạnh quẽ. Dòng chữ vàng ghi tên cung điện vẫn tỏa sáng lấp lánh. Cuối cùng cũng được quán dọn vô cùng sạch sẽ. Còn có thể nhìn thấy được lớp sơn son mới được người ta cẩn thận quét lại gần đây. Trong lòng Thần Hy mơ hồ hiểu được, vị hoàng hậu này mặc dù đã qua đời, nhưng trong lòng hoàng đế, phân luận của bà vẫn như cũ không thay đổi. Nếu không, mặc tòa cung điện không người ở cũng không thể được quán dọn sạch sẽ đến như này. Xuyên qua Lân Chỉ Cung, đi thêm một đoạn nữa là đến cảnh tuyên điện. Trước điện là một sân rất lớn được lát bằng đá xanh xếp dày đặc, khích khao không một kẻ hở. Sân cạnh được quét dọn sạch sẽ, dường như không nhiễm chút bụi trần thế nào. Trướng cung điện là hai hàng tiểu thái giám đứng yên lặng. Vẻ mặt chuyên chú, thẳng tắp nhìn về phía trước, khiến cho đám tú nữ đi tới càng phát ra thâm thỏm lo âu. Ngay cả Thường Hy cũng cảm thấy căng thẳng. Uy nghiêm của hoàng gia quả nhiên làm lòng người bất giác mà sinh ra sợ hãi. Ngay cả khi trước đó trong lòng rất bình ổn, thế nhưng khi đứng ở khoảng sân trước cảnh tuyên điện, nhìn thấy khí thế của đại điện phía xa xa, còn có hai hàng thái giám cung nữ đứng thẳng tắp nghiêm trang thế này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Thường Hy cảm giác được lòng bàn tay của mình mơ hồ toát ra chút mồ hôi lạnh. Các cô biểu hiện thật tốt, nhớ rõ thân phận của mình. Vương Mama nhìn mọi người, nghiêm túc nói một lần, rồi lại xoay người hướng đại điện đi tới. Thấy Vương Mama nghiêm cẩn như thế, mọi người càng thấp thỏm bất an. Đừng bảo là châm đầu ghé tai bàn tán, ngay cả hô hấp cũng phải thận trọng, chỉ sợ làm kinh động đến người khác. Thường Hy theo bản năng sao vào bức tranh thiêu đã không còn màu sắc, lại sờ sờ đến chỗ chỉ tơ của mình. Lúc này mới an tâm, không biết hôm nay có thuận lợi qua được cửa ải này không. Chương 29. Xảy ra biến cố. Lê Bình có chút bất an nhìn Thường Hy theo sát nàng nổi. Thường Hy, ta có chút sợ, cẩn trương muốn chết. Thường Hy cũng chẳng khá gì hơn, toàn thân đều cảm thấy căng cứng. Mượn ấm tay áo, da dấu cầm lấy tay Lê Bình, cũng không dám quay đầu thấp giọng nói. Ta cũng khẩn trương như người vậy, nhưng đã đi tới nơi này thì phải cố gắng trấn định lại. Ngươi nhìn xem, ở chỗ này không có ai là không khẩn trương cả. Nhưng hoàng gia cũng không làm khó dễ đến mức không chọn được nàng dâu nào đâu. Lệ Bình sửng sốt, cảm thấy trái tim ấm áp. Thường Hy có thể suy nghĩ như thế về nàng, thật là đáng quý. Nhanh nhàng gật đầu một cái. Ta hiểu. Thường Hy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đáng lẽ chờ đợi. Cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở lo lắng của mọi người xung quanh. Mặc dù là mùa xuân, nhưng cũng đã là cuối xuân rồi. Thường Hy đợi một lúc lâu, cảm thấy sau lưng đã tỏa ra chút nhiệt, có một ít mồ hôi dính dính. Theo quy củ, đợt tiễn chọn lần này mỗi tú nữ phải đi một vòng qua một cái sân khấu nhỏ, khiến cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Nhưng cũng do toàn bộ đều đi lên nên Thường Hy cũng không cảm thấy lo lắng nhiều. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũ phải nhịn xuống. Vừa lúc đó, từ phía xa xa kia tiến lại một đoàn người. Khóe mắt Thần Hy khẽ nâng quen tới hương đỏ, nhưng khoảng cách khá xa nên không thấy được rõ ràng. Bất quá, nhìn thoáng qua cũng thấy được mấy người đang đi trào mặc phục xứng của hoàng tử. Thần Hy giật mình trong lòng. Khó trách mấy vị phi tần lâu như vậy mà chưa triệu kiến họ. Nguyên lai là chờ mấy vị hoàng tử đinh thân đến. Trong lúc nhất thời, nàng không nói lên được cảm giác gì. Vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cơ hồ còn có chút mong đợi. Đợi các tú nữ trông thấy được mấy người kia, cũng mơ hồ đoán được họ là ai. Thường Hy có thể cảm nhận được, trong đám người các nàng, các cảm giác hưng phấn của từng người. Thậm chí, có người không giấu được vui mừng, mà hiện ra nét mặt. Họ đứng ở nơi cánh cửa điện một khoảng tương đối xa. Vì vậy, chỉ có thể xác định tiến vào là năm vị hoàng tử, lại không thấy được tướng mạo của bọn họ. Chẳng qua là nhìn đến thân hình cao ngất kia, khí thế uy phục kia, cũng khiến cho đám tú nữ này giật mình không thôi. Chỉ thấy năm vị hoàng tử tiến vào đà điện. Lại qua một hồi lâu, Vương Ma Ma mới vội vã đi ra, nhìn mọi người nói. Theo quy củ bước vào điện, nhớ rõ, ngôn hành cử chỉ phải biểu hiện tốt nhất. Hôm nay không phải là sơ tuyển, mà trực tiếp chọn ra người sẽ ở lại đây. Đó là cơ hội duy nhất cho các cô. Thường Hy im lặng, ngay sau đó liền nghe được tiếng kinh hồ của mấy tú nữ. Làm sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Theo thường lệ, con cần phải trải qua hai vòng thi nữa mới đúng. Vương Mama không nói gì, mang theo mọi người dẫn vào đại điện. Trong lòng Thường Hy mơ hồ nhận lên một đáp án không rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì nếu thật là do Mị Phi đi tìm nàng mà mới xảy ra biến cố hôm nay thì không nói làm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ chỉ bởi vì một Mị Phi mà phá hư quy củ. Thường Hy lại sờ vào tấm lụa gấm cùng với chỉ tơ trong ngực mình. Trong lúc bất chợt, lòng tin tràn đầy ban nãy đều biến mất sạch. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 30. Bức tranh thiều vô sắc. Mọi người nghe được lời Vương Ma Ma nói, trong lòng càng phát ra lo sợ bất an, hơi cúi đầu, theo sát nhau hướng cảnh tuyên điện đi tới. Thường Hy nhìn chằm chằm hang gạch đá xanh trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phải biết rằng cung vị của Định Nguyệt Quân rất nghiêm khắc. Người chỉ cần làm không tốt một chút, cũng có thể bị đào thải. Mặc dù không được làm hoàng tử phi, Thường Hy cũng hy vọng ít nhất, nàng đừng đi vào đông cùng, làm một bảo lâm cũng tốt. Như vậy, nàng cũng có thể khai báo một phen với cha già. Nghĩ tới đây lại nhớ đến bức tranh thiều bị hủy của mình, trong lòng có chút phiền não. Chăm rải bước lên bậc thang, Thường Hy hít sâu một hơi để làm cho mình từ từ tỉnh táo lại. Khóe mắt liếc thấy trước cửa cùng là một hàng thái giám cung nữ đứng chỉnh tề, trái tim cũng bất giác mà đập nhanh hơn. Đây chính là đi vào khí phái của hoàng gia. Chỉ cần người có bản lãnh, có năng lực leo lên vị trí cao cao tại thượng đó, là người có thể hô hô hoán tỳ, trở thành người được vạn vạn nữ nhân trong thiên hạ hâm mộ. Thường Hy không có dạ tâm lớn như vậy. Nàng chỉ nghĩ có thể giúp gia tộc mình chống lên một mảnh hy vọng, khiến hậu nhân của Ngô thị có thể đi vào con đường làm quan, thoát khỏi địa vị thương nhân hèn kém, có thể ngóc đầu mà thoải mái đi ngoài đường. Nàng đã thỏa mãn rồi. Nhất chừng bước vào cửa đại điện, đội hình được Vương Ma Ma huấn luyện. Năm hàng, mỗi hàng 10 người đứng cung kính, hai đầu gối quỳ xuống đất hành đại lễ. Dân nữ bái kiến hoàng quý phi nương nương, kính phi nương nương, mẫn phi nương nương, mỹ phi nương nương, cung chúng nương nương phúc thọ an khang vạn sự như ý. Thứ tự xưng hô cũng cực kỳ quan trọng. Cần biết rằng, trong học cung này, một chút xíu không may cũng có thể lấy mạng của người. Bốn người trước mặt này chính là nữ nhân có quyền thể nhất trong học cung hiện nay. Mặc dù nói Mị Phi đựng sủng ái nhất, nhưng ngũ hoàng tử, con trai bà cũng là nhỏ nhất. Con trai của hoàng quý phi tùy đứng thứ ba, nhưng bà lại là phi tử nhất phẩm trong cung. Ba vị phi tần còn lại đều đứng sau, cho nên hoàng quý phi xếp thứ nhất. Xin hạ đại hoàng tử kính phi xếp thứ hai. Xin hạ nhiều hoàng tử mẫn phi xếp thứ ba. Mỹ phi cũng chỉ có thể phải đứng cuối cùng. Đều đứng lên đi. Thần Hy nghe được thanh âm hòa ái từ từ truyền đến. Trong lòng thầm suy nghĩ chắc hẳn phải là hoàng quý phi rồi. Trừ bà ra, không ai dám mở miệng trước. Quả nhiên, nghe Phương Ma Ma nói. Còn không mau tả ân điển của hoàng quý phi đi. Tả ân điển của hoàng quý phi. Chúng tú nữ cùng độc thanh kêu lên. Cái trán gối thật thấp, thiếu chút nữa là tiếp xúc thân mận với sàn nhà bóng ló như gương. Thường Hy cũng có thể tin tưởng nhìn thấy bóng dáng của mình trên mặt đất. Nhà nàng cũng được coi là phú giáp mộng phương rồi, nhưng tuyệt đối cũng không dùng gạch vàng này để lát sàn, có thể thấy được khí phái cùng xa hoa của hoàng gia. Sau khi dậm đầu cúi lại xong, có người chậm rãi đứng lên, theo vị trí của mình mà đứng nghiêm chỉnh, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cụp xuống, cũng không dám liếc mắt nhìn xung quanh. Rất sợ bị các vị hậu phi tình tự nhìn thấy. Đã có lời đồn, nàng được Mỹ phi coi trọng. Thường Hy biết, mình nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng cỡ nhất động phải hết sức hoàn mỹ. Đem tranh thiêu của các cô lấy ra đi, chứ vị nương nương muốn đinh thân xem qua. Vương Mama nhìn mọi người nói, tiếng nói vừa dứt, lập tức có một chiếc khai sơn so mạ vàng, khảm mấy rõ mẫu trơn rực rỡ được dâng lên. Cán thuốc nữ liền đem tranh thiêu của mình đặt vào trong đó. Thường Hy nhìn tiểu cung nữ đang đi đến trước mặt mình, khẽ cắn răng đem bức tranh thiêu vồ sắc của mình đặt vào trong. Tiểu cung nữ lập tức kinh ngạc nhìn Thường Hy một cái, tự hồ giống như không thể tin được. Nhưng trong giấc mắt đã trở lại bình thường, như chừng trở về phục mệnh.